Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn Cô Hầu Gái của tác giả Frida McFadden. Ở những cái chương trước ấy thì cái cô hầu gái Millie đã chính thức là tòm tem với ông chủ Andrew của mình đúng không? Nói chung là cái đấy quá dễ đoán rồi. Nhưng mà làm sao mà cưỡng lại được luôn, cô Millie cũng xinh mà đúng không? Phải mình thì mình cũng ngủ với ông Andrew đấy rồi. Người gì mà mẹ vừa giàu vừa đẹp trai lại còn ga lăng các thứ. Ok đùa đấy thôi. Thì nếu mà thấy hay các bạn có thể like ủng hộ mình ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia vào group Giang Speed Radio của mình. Để có những cái thông tin gì thì mình còn cập nhật trên kênh nữa. Mấy nữa mình rảnh rảnh mình tổ chức những cái giveaway tặng sách các thứ này. Thì các bạn có thể vào đó để tham gia ha. Và đặc biệt là khi một ngày xui rủi nào đó mà kênh của mình bị biến mất, bị xóa chẳng hạn, thì những cái thông tin mới thì mình sẽ cập nhật ở đó ha. Thì các bạn, những cái đường link mình để dưới phần mô tả ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 28. Chúng tôi chẳng nói gì nhiều trong quãng đường lái xe quay về Ireland. Andrew bật radio lên và chúng tôi nghe tiếng tán gẫu huyên thuyên của Daisy. Tôi nhớ ra anh đã nói lát nữa sẽ có cuộc họp trong thành phố, vậy nên anh sẽ phải quay xe lại ngay sau khi chúng tôi về đến nhà. Nhưng chuyến đi về này không an toàn là vì tôi. Anh vẫn đang mặc bộ đồ cũ mà anh đã mặc ngày hôm qua, và tôi chắc chắn là anh sẽ muốn thay sang bộ vest mới trước khi đến dự cuộc họp. Gần về đến nhà rồi, anh lẩm bẩm. Khi chúng tôi ra khỏi đường cao tốc Long Island, anh đeo một cặp kính râm vào khiến biểu cảm của anh không thể đọc nổi. Tuyệt lắm. Một lần nữa, váy của tôi lại tớn cả lên. Cái váy chết tiệt này là thứ gây ra toàn bộ rắc rối của chúng tôi. Tôi kéo nó thật mạnh, và kể cả anh đang đeo kính râm, tôi vẫn để ý thấy Andrew lại nhìn mình. Tôi nhíu lông mày lên khi nhìn anh, và anh cười ngượng ngùng. Một lần nữa, công lái xe. Khi chúng tôi lái xe về khu phố, anh bẻ lái để đi vòng qua một xe rác. Và đó là lúc một suy nghĩ khủng khiếp bật ra trong đầu tôi. Andrew, tôi rít lên. Tối qua em chưa vứt rác ra ngoài. Ồ. Anh có vẻ không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống này. Tối qua Nina đã đặc biệt nhắn tin cho em để dặn vứt rác đi. Em đã không làm được vì em đâu có ở nhà. Trước đây em chưa bao giờ quên nếu cô ấy phát hiện ra. Anh tháo kính râm xuống để lộ đôi mắt hơi đỏ. Khỉ gió, em còn thời gian để làm điều đó không? Tôi nhìn xe rác, nó đang đi ngược hướng lại với nhà của anh. Em không nghĩ vậy, em nghĩ là đã quá muộn rồi, họ đến sớm lắm. Em chỉ cần nói mình quên là được mà, phải không? Anh nghĩ Nina sẽ tin điều đó à? Khỉ gió, anh lại nói, anh gõ vào vô lăng. Được rồi, anh sẽ xử lý chuyện này, đừng lo. Cách duy nhất để xử lý là tự tay chở toàn bộ số rác tới bãi tập kết rác thải. Tôi thậm chí còn không chắc bãi rác nằm ở đâu, nhưng cốp xe Nissan của tôi nhỏ xíu và tôi sẽ phải đi mất vài chuyến, bất kể nó ở đâu đi nữa. Vậy nên tôi thật lòng hy vọng Andrew sẽ làm những gì anh hứa khi nói sẽ xử lý đống rác. Khi chúng tôi quay về nhà, Andrew ấn nút trong xe ô tô để cổng tự động mở ra. Enzo đang làm việc trong sân của chúng tôi và anh ta ngẩng phát đầu dậy khi nhìn thấy chiếc BMW kép lái xe vào nhà. Chiếc BMW kép lái về nhà vào giờ này là chuyện khá hiếm gặp. Nói lái đi thì dễ hiểu hơn, nên anh ta ngạc nhiên cũng hợp lý. Đáng lẽ chúng tôi nên cúi xuống, nhưng đã quá muộn. Enzo khựng lại khi đang giơ tay làm vườn, và đôi mắt đen của anh ta nhìn vào mắt tôi. Anh ta lắc đầu, hệt như anh ta đã làm hôm đầu tiên. Khỉ thật. Andrew cũng chú ý đến anh ta, nhưng anh chỉ giơ tay lên và vẫy tay như thể không có gì lạ lùng về việc anh lái xe về nhà lúc 9 rưỡi sáng với một người phụ nữ không phải là vợ mình hết. Trước khi lái xe vào gara, anh dừng xe lại. Để anh xem Enzo có thể xử lý đống rác không? Anh nói. Tôi muốn xin anh đừng hỏi, nhưng trước khi tôi kịp mở mồm, anh đã phi xuống xe. Để hé cửa, Enzo lùi lại một bước như thể không muốn trò chuyện gì. Chào, Enzo. Andrew cười tươi hết cỡ với người làm vườn. Chúa ơi, trông anh thật đẹp trai khi cười. Tôi thoáng nhắm mắt lại, dùng mình khi nhớ lại cảnh tay anh dê trên cơ thể tôi tối qua. Tôi cần anh giúp. Enzo không nói lời nào, anh ta chỉ nhìn Andrew chằm chằm. Chúng tôi có một rắc rối với rác. Andrew ra hiệu về bốn túi rác đầy ắp ở cạnh nhà. Tối qua chúng tôi đã quên bỏ nó ra ngoài cho người thu gom rác. Anh có nghĩ là mình có thể chở nó ra bãi rác hộ chúng tôi bằng xe tải của anh không? Tôi sẽ trả anh 50 đô. Enzo nhìn sang túi rác rồi lại nhìn Andrew, anh ta không nói gì. Rác, Andrew nhắc lại. Tới bãi rác, Kapiski. Enzo lắc đầu. Andrew nghiến răng và rút ví ra khỏi túi quần sau. Giải quyết đống rác hộ chúng tôi sẽ cho anh. Anh lục ví, 100 đô. Anh xòe các tờ tiền trước mặt Enzo. Giải quyết đống rác, anh có xe tải, chờ nó tới bãi rác. Cuối cùng, Enzo nói, không, tôi bận lắm. Đúng thế, nhưng đây là sân của chúng tôi và... Andrew thở dài và lại lục ví. 200 đô, một chuyến đi tới bãi rác, giúp tôi đi mà, nhờ anh đấy. Ban đầu, tôi nghĩ chắc chắn Enzo sẽ tiếp tục từ chối. Nhưng anh ta đưa tay ra và lấy tiền từ tay Andrew. Sau đó anh ta đi sang rìa nhà và xách các túi rác lên. Anh ta chỉ cần đi một lần là xách được cả bốn túi, cơ bắp căng phồng dưới áo phông trắng. Đúng rồi, Andrew nói, tới bãi rác. Enzo nhìn chằm chằm anh hồi lâu, rồi cầm các túi rác đi thẳng qua người anh, không nói thêm lời nào. Anh ta quẳng chúng vào xe tải của mình và lái xe đi. Vậy nên tôi cho là anh ta đã hiểu thông điệp. Andrew sải bước quay lại xe và trượt vào ghế tài xế. Chà, đã xử lý xong, nhưng khỉ thật, đúng là một thằng đểu. Em không nghĩ anh ta hiểu ý anh. Phải rồi, anh đã mắt nhìn tôi. Anh ta hiểu nhiều hơn anh ta để lộ ra đấy. Anh ta chỉ đang chờ vòi thêm tiền thôi. Tôi đồng ý là Enzo có vẻ không muốn đi vứt rác, nhưng tôi không nghĩ là vì anh ta muốn thêm tiền. Anh không thích thằng cha đó, Andrew cào nhào. Anh ta làm việc cho tất cả các ngôi nhà trong khu phố này, nhưng bỏ ra 1/3 thời gian của anh ta trong sân nhà bọn anh. Lúc nào anh ta cũng ở ngoài sân. Anh thậm chí còn không rõ phần nửa thời gian anh ta làm gì nữa. Anh có căn nhà to nhất phố mà, tôi chỉ ra, cả bãi cỏ rộng nhất nữa. Đúng thế, nhưng... Andrew nhìn chằm chằm theo xe của Enzo đang biến mất dần ở cuối đường. Anh không rõ, anh đã bảo Nina tống khứ anh ta đi và thuê người khác, nhưng cô ấy nói ai cũng dùng anh ta và rõ ràng anh ta là nhất. Tất nhiên, Enzo không phải là người tôi yêu quý gì cho lắm kể từ khi anh ta từ chối tôi theo một cách chẳng hề nhã nhặn. Nhưng đó không phải là lý do anh ta khiến tôi không thoải mái đến vậy. Tôi không thể quên được cách anh ta rít lên từ nguy hiểm bằng tiếng Ý với tôi hôm đầu tiên tôi tới đây. Cách anh ta có vẻ sợ, không dám chống đối Nina, dù cho anh ta đủ to để nghiền nát cô ta chỉ bằng một bàn tay. Andrew có biết Enzo đề phòng vợ mình đến mức nào không nhỉ? À thì, tôi sẽ không phải là người nói cho anh biết đâu. Chương 29. Sau khi đã đưa Cecilia đến trại hè, Nina về nhà vào khoảng 2 giờ chiều. Cô ta xách theo 4 túi đồ lớn sau một cuộc mua sắm ngẫu hứng trên đường về nhà. Chúng bị cô ta vứt phịch xuống sàn nhà một cách sỗ sàng. Tôi đã tìm được một cửa hàng nhỏ dễ thương nhất trần đời, cô ta nói với tôi như vậy. Tôi đã không thể kiềm chế được. Tuyệt vời, tôi nói với sự nhiệt tình miễn cưỡng. Má Nina đỏ bừng, có vệt mồ hôi dưới nách cô ta và mái tóc vàng cô ta sơ bù lên. Cô ta vẫn chưa xử lý chân tóc. Mascara bên mắt phải của cô ta đã đóng cặn ở khóe mắt. Khi tôi ngắm nghía cô ta từ đầu tới chân, tôi thật lòng không hiểu Andrew thấy gì ở cô ta. Mang mấy cái túi đó lên gác hộ tôi nhé, Millie. Cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa và rút điện thoại ra. Cảm ơn nhiều. Tôi cầm một cái túi lên và, quái quỷ, nó nặng trịch. Cô ta đã đi mua sắm ở cửa hàng nào vậy? Cửa hàng Tạ à? Như thế này, tôi sẽ phải đi 2 chuyến. Tôi không có cơ bắp lực lượng như Enzo. Khá nặng nhỉ? Tôi bình luận. Thật à? Cô ta cười. Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ đến lúc đi tập gym rồi đó, Millie. Cô bắt đầu hơi eo uột rồi đấy. Má tôi nóng rực. Tôi bắt đầu eo uột đấy à? Nina trông như thể chẳng có một múi cơ nào trên người vậy. Cô ta không bao giờ tập tành, theo tôi biết. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy cô ta đi giày thể thao. Khi tôi chậm rãi và khổ sở lên lít lên cầu thang với hai túi đồ, Nina la gọi tôi. À, tiện thể, Milen này. Tôi nghiến răng. Vâng. Nina xoay người trên ghế để ngẩng lên nhìn tôi. Tối qua tôi đã gọi về số điện thoại bàn ở nhà, sao lại không có ai nghe máy thế? Tôi đông cứng, cánh tay tôi run rẩy dưới trọng lượng của hai túi đồ. Gì cơ? Tối qua tôi đã gọi tới số điện thoại bàn. Lần này cô ta nói chậm rãi hơn. Vào tầm 11 giờ, nghe máy bàn là một trong các nhiệm vụ của cô, nhưng cả cô lẫn Andrew đều không nhấc máy. Tôi đặt túi đồ xuống trong giây lát và xoa cằm, như thể đang nghĩ về việc đó. Chắc lúc ấy tôi đã ngủ rồi và tiếng điện thoại không đủ to để đánh thức tôi dậy. Có lẽ Andrew đã đi ra ngoài chăng? Cô ta nhíu một lông mày lên. Andrew đã đi chơi lúc 11 giờ tối chủ nhật sao? Với ai? Tôi nhún vai. Tôi chịu. Cô đã thử gọi vào số di động của anh ấy chưa? Tôi biết là không. Lúc 11 giờ tối, tôi đang ở với Andrew. Chúng tôi đã cùng nhau trên giường. Tôi đã không gọi. Cô ta nói nhưng không giải thích gì thêm. Tôi hắng giọng. Đấy, như tôi đã nói, lúc đó tôi đã về phòng rồi. Tôi không hề biết anh ấy đang làm gì. Đôi mắt xanh dương nhạt của cô ta tối sầm lại khi nhìn tôi chằm chằm qua phòng khách. Có lẽ cô nói đúng, tôi sẽ phải hỏi anh ấy. Tôi gật đầu, nhẹ nhõm vì cô ta không tra hỏi tôi thêm. Cô ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ta không hề biết chúng tôi đã cùng lái xe vào thành phố, xem vở kịch mà cô ta định đi xem cùng anh, và rồi cùng nhau ngủ tại The Plaza. Chỉ có Chúa mới biết cô ta sẽ làm gì tôi nếu phát hiện ra chuyện đó. Nhưng cô ta đâu có biết. Tôi cầm hai cái túi và nặng nhọc xách chúng lên nốt cầu thang. Tôi bỏ chúng trong phòng ngủ chính, rồi xoa hai cánh tay. Nó dường như đã chết lặng sau chuyến leo cầu thang. Mắt tôi bị hút về phòng tắm chính, nơi tôi đã dọn dẹp sáng nay. Mặc dù vì Nina không có nhà, nó sạch sẽ một cách bất thường. Tôi lẻn vào trong căn phòng đó. Phòng tắm này gần như to bằng cả phòng tôi trên tầng, với một cái bồn tắm bằng sứ cỡ lớn. Bồn tắm này cao hơn phần lớn các bồn tắm bình thường, mép bồn cao ngang đầu gối tôi. Tôi cau mày nhìn xuống bồn tắm, tưởng tượng điều gì đã xảy ra nhiều năm trước. Cecilia bé bỏng đang tắm trong bồn, khi nước chảy dần dần đầy lên. Sau đó Nina túm chặt con gái mình, ghìm con bé xuống dưới nước, nhìn nó hồn hển hít lấy không khí. Tôi nhắm mắt lại và xoay người rời khỏi phòng tắm. Tôi không thể nghĩ về chuyện này nữa, nhưng tôi không bao giờ có thể quên Nina yếu ớt về mặt cảm xúc như thế nào. Cô ta không bao giờ biết về những gì đã xảy ra giữa tôi và Andrew tối qua. Nó sẽ hủy diệt cô ta, và rồi cô ta sẽ hủy diệt tôi. Vậy nên tôi thò tay vào túi và rút điện thoại ra. Tôi nhắn tin vào số di động của Andrew. Báo trước này, tối qua Nina đã gọi về nhà. Anh ta sẽ biết phải làm gì, lúc nào anh cũng biết. Mình đoán là những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn này nó sẽ là cô Nina này, cô đánh hơi được cái mối quan hệ bất thường giữa chồng mình và cô gái đúng không? Và rất có thể là cô Milie này sẽ lên quyết tâm giết Nina. Thì sao? Để chiếm đoạt hết các thứ của cô ta. Từ anh chồng đẹp trai này, rồi tiền bạc các thứ nhà giàu. Nói chung là ở đầu quyển sách này chúng ta đã có một vụ án rồi đúng không? Thì chắc chắn là phải có người chết rồi. Trong ba người này chắc chắn phải có một người chết. Mà đọc cái cuốn này thì mình cứ nhớ đến cái bộ phim Cô Hầu Gái The Handmaiden ấy, của đạo diễn gì nhỉ? Park Chang-wook à? Mình không nhớ, nhưng một bộ phim của Hàn. Một bộ phim phải nói là kiệt tác ha, cực kỳ hay luôn. Nói chung là mình recommend các bạn xem bộ phim đấy ha. Bộ phim đấy cũng có những cái cool twist rất hay ha. Và quan trọng nhất là những phân cảnh. À mà thôi, mình sẽ không spoil các bạn phải tận mắt để xem mới thấy độ hay của cái phim này. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo. Chương 30. Căn nhà im ắng hơn khi Cecilia đi vắng. Dù con bé chủ yếu chỉ ở trên phòng nó vẫn mang đến một nguồn năng lượng nào đó. Khi nó đi vắng, cảm giác như một tấm màn im lặng đã trùm xuống dinh thự Winchester. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, Nina có vẻ vui tươi hơn. Tạ ơn Chúa, cô ta không hề đề cập Tới cú điện thoại buổi tối, chúng tôi đi khỏi nhà nữa. Andrew và tôi đã cẩn thận tránh mặt nhau, một việc thật khó khăn vì chúng tôi sống cùng nhà. Nếu đi qua nhau, cả hai chúng tôi đều đánh mắt đi. Hy vọng là chúng tôi có thể bỏ lại chuyện đó phía sau, bởi vì tôi không muốn đánh mất công việc này. Việc tôi không có cơ hội có một mối quan hệ nghiêm túc với chàng trai đầu tiên mà tôi quý mến trong cả một thập kỷ đã đủ tệ rồi. Tối nay tôi vội vã chuẩn bị bữa tối để có thể sắp nó lên bàn trước khi Andrew về nhà. Nhưng khi tôi mang các cốc nước tới phòng ăn, tôi đã đâm thẳng vào Andrew. Đúng nghĩa đen, một cái cốc bị tuột khỏi tay tôi và vỡ tan tành trên sàn nhà. Khi thật, tôi kêu lên. Tôi đánh bạo nhìn Andrew. Anh đang mặc bộ vest màu xanh dương đậm với cà vạt tối màu. Và lại một lần nữa, trông anh đẹp trai đến mức hủy diệt. Anh đã đi làm cả ngày và có màu đen của râu trên cằm càng khiến anh thêm phần gợi cảm. Mắt chúng tôi nhìn nhau một phần nghìn giây và bất chấp ý chí, tôi cảm thấy run rẩy thèm muốn. Mắt anh mở to và tôi chắc chắn anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh sẽ giúp em dọn dẹp chỗ này, anh nói. Anh không phải làm thế đâu. Nhưng anh rất kiên quyết. Tôi quét các mẩu thủy tinh lớn và anh cầm xẻng hót rác và vứt chúng đi trong bếp. Nina thì sẽ chẳng bao giờ giúp chúng tôi đâu. Nhưng Andrew không giống cô ta. Khi anh lấy cây chổi từ tay tôi, các ngón tay tôi sượt nhẹ vào tay anh. Mắt chúng tôi lại nhìn nhau. Và lần này chúng tôi không thể lờ pháo hoa đang nổ ra nữa. Cơ thể tôi đau đớn vì không thể ở cạnh người đàn ông này. Millie, anh nói bằng giọng khàn khàn. Họng tôi khô khốc. Anh chỉ cách tôi có vài chục phân. Chỉ cần tôi dướn người về phía trước, anh sẽ hôn tôi. Tôi biết là anh sẽ làm vậy. Ôi không, chuyện gì đã xảy ra thế? Nghe thấy tiếng Nina, cả Andrew và tôi giật nảy người, tránh xa nhau như thể chúng tôi vừa bị lửa đốt. Tôi nắm chặt cây chổi đến mức các ngón tay trắng bệch. Tôi đã làm rơi một cái cốc, tôi nói. Chỉ cô biết đấy, đang dọn dẹp đó. Mắt Nina nhìn xuống sàn, nơi các mẩu thủy tinh nhỏ tí hin vừa lấp lánh dưới ánh đèn đầu. Ôi Millie, cô ta nói, lần tới làm ơn cẩn thận hơn nhé. Tôi đã làm việc ở đây vài tháng rồi và chưa một lần làm rơi bất cứ cái gì. À thì, trừ buổi tối cô ta bắt quả tang tôi và Andrew đang xem Family Feud ban đêm. Nhưng cô ta không biết điều đó. Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi lấy máy bụi. Mắt Andrew dõi theo tôi khi tôi đi vào kho chứa đồ. Nó còn rộng hơn phòng ngủ của tôi trên tầng gác một chút. Cất cây chổi vào trong và lấy máy hút bụi ra. Mặt anh có vẻ khổ sở. Bất kể anh muốn nói gì với tôi cách đây một phút, anh vẫn muốn nói, nhưng anh không thể. Không phải khi Nina còn ở trong phòng. Hoặc anh vẫn có thể. Lát nữa ta nên nói chuyện, anh thì thầm bên tai tôi, ngay khi anh đi theo Nina vào phòng khách để đợi tôi dọn dẹp nốt. Được không? Tôi gật đầu. Tôi không rõ anh muốn nói chuyện gì với tôi, nhưng tôi coi đó như một dấu hiệu tốt. Chúng tôi đã thống nhất sẽ không bao giờ nói về những gì đã xảy ra tối hôm đó ở The Plaza nữa. Vậy nên nếu anh muốn ô lại chuyện đó, nhưng tôi không nên cho Millie hy vọng. Khoảng 10 phút sau, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ và tôi gọi Andrew và Nina từ phòng khách sang. Cả hai đều đang ngồi trên tràng kỷ, nhưng ở hai đầu khác nhau, mỗi người xem một chiếc điện thoại. Thậm chí còn không thèm cố gắng bắt chuyện với nhau. Tôi để ý thấy dạo này họ cũng bắt đầu như vậy vào bữa tối. Họ đi theo tôi vào phòng ăn và Nina ngồi xuống đối diện Andrew. Cô ta nhìn xuống đĩa sườn heo với sốt táo và súp lơ. Cô ta cười với tôi và đó là khi tôi nhận thấy son môi đỏ rực của cô ta trông hơi lem. Nó lem sang khóe môi bên phải của cô ta, khiến cô ta trông như một chú hề ma quái. Cái này trông ngon quá, Millie. Cảm ơn cô. Nó không thơm sao, ăn đi, anh cô ta nói. Anh cầm đĩa lên, rất thơm. Tôi chắc chắn, Tina tiếp tục. Cô chưa bao giờ được ăn những thức ăn kiểu này trong tù, phải không, Millie? Chấn động. Nida đang cười dễ thương với tôi với đôi môi ma quái đó. Andrew ngồi đối diện cô ta đang chố mắt nhìn tôi. Rõ ràng là đây là thông tin mới với anh. Tôi nói. Ở trong đó họ cho cô ăn món gì? Cô ta gõ hỏi tôi. Lúc nào tôi cũng tò mò về điều đó. thức ăn trong tù như thế nào? Tôi không biết phải nói gì. Tôi không thể chối bỏ điều đó. Cô ta biết về quá khứ của tôi. Nó cũng ngon. Chà, tôi hy vọng cô không lấy cảm ứng từ bất kỳ bữa ăn nào mà cô đã ăn trong đó. Cô ta cười. Cứ trung thành với những gì cô đang làm. Cô đang làm rất tuyệt. Cảm ơn cô, tôi lẩm bẩm. Mặt Andrew trắng bệch. Tất nhiên, anh không hề biết tôi đã từng vào tù. Tôi thậm chí còn chưa từng cân nhắc đến việc kể cho anh. Không hiểu sao, khi ở với anh, quãng thời gian đó của cuộc đời tôi cảm giác như một cái gì đó rất xa xôi, một cuộc đời khác. Nhưng phần lớn mọi người không thấy như vậy. Với phần lớn mọi người, tôi chỉ là một hạng người duy nhất, tù nhân. Và Nina muốn đảm bảo tôi biết rõ vị trí của mình. Còn lúc này đây, tôi tuyệt vọng muốn trốn thoát biểu cảm sửng sốt của Andrew. Tôi quay người để về phòng mình. Tôi đã đến gần cầu thang khi Nina gọi tôi. Millie à? Tôi dừng lại, lưng cứng đờ. Tôi phải dùng toàn bộ sự tự chủ mới không quát cô ta khi quay người lại. Tôi chậm rãi quay về phòng ăn với nụ cười đờ cứng trên mặt. Vâng, Nina. Cô ta cau mày. Cô đã quên bỏ lọ đựng muối và tiêu ra rồi. Và không may là món sườn heo này cần thêm ít muối. Tôi ước gì cô hào phóng khi nêm đếm gia vị hơn. Vâng, xin lỗi. Tôi đi vào bếp và cầm lấy hai mọ muối tiêu đặt trên bếp. Chúng chỉ cách chỗ Nina đang ngồi trong căn phòng còn lại chưa đầy 2 mét. Tôi mang chúng ra phòng ăn và bất chấp mọi nỗ lực kìm nén, tôi vẫn đập mạnh hai cái lọ xuống mặt bàn. Khi tôi nhìn Nina, hai khóe môi của cô ta đang dần giật. Cảm ơn cô rất nhiều, Millie. Cô ta nói, đừng quên nữa nhé. Tôi mong cô ta dẫm phải một mảnh thủy tinh vỡ. Tôi thậm chí còn không thể nhìn Andrew. Chỉ có Chúa mới biết anh đang nghĩ gì về tôi. Tôi không thể tin là mình đã từng ngẫm nghĩ về một tương lai nào đó với anh. Thật ra cũng không hẳn, nhưng trong một phần nghìn giây. À thì, những điều kỳ diệu vẫn xảy ra mà. Nhưng giờ thì nó tiêu tan rồi. Vẻ mặt anh đầy kinh hoàng khi cô ta nói về việc tôi từng phải vào tù. Giá mà tôi có thể giải thích. Lần này tôi đi được tới cầu thang mà không bị Nina gọi lại để bắt bẻ. Chẳng hạn như lấy cho cô ta hộp bơ từ đầu bàn bên kia hoặc sau đó. Tôi lên chân lên cầu thang tầng 2, rồi tới những bậc thang tối tăm hơn, hẹp hơn dẫn lên phòng ngủ của tôi. Tôi đóng sập cửa lại sau lưng. Không phải lần đầu tiên ước rằng giá mà tôi có thể khóa nó lại. Tôi nằm phịch xuống giường, cố ngăn nước mắt trào dâng. Tôi tự hỏi Nina đã biết về quá khứ của tôi từ bao lâu rồi. Cô ta chỉ mới phát hiện ra gần đây, hay cô ta đã kiểm tra lý lịch ngay từ khi thuê tôi? Có thể cô ta thích ý tưởng thuê một tù nhân, một người cô ta có thể nô dịch. Là người khác chắc đã bỏ việc cách đây nhiều tháng rồi. Khi đang ngồi trên giường, cảm thấy tương tiếc cho bản thân, có thứ gì đó trên tủ đầu giường thu hút ánh mắt tôi. Đó là một tờ chương trình của vở kịch sâu đao. Tôi nhặt nó lên, bối rối. Vì sao tờ chương trình này lại nằm trên tủ đầu giường của tôi? Sau vở kịch, tôi đã cất nó vào trong túi và giữ nó ở đó như kỷ niệm cho buổi tối kỳ diệu ấy. Túi của tôi đang nằm trên sàn, dựa vào tủ quần áo. Vậy thì làm sao mà tờ chương trình này lại lên được tủ đầu giường? Tôi không lấy nó ra, chắc chắn. Có ai đó đã bỏ nó lên đó. Tôi đã khóa cửa phòng. Nhưng tôi không phải là người duy nhất ở đây có chìa khóa. Như thể có một tảng đá vừa rơi thịt xuống lòng tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Nina lại tiết lộ chuyện tôi từng vào tù. Cô ta biết chuyện tôi đi xem vở kịch với Andrew. Cô ta biết rằng chúng tôi đã cùng nhau tới Manhattan, hai người. Tôi không rõ cô ta có biết chuyện chúng tôi đã ngủ lại The Plaza hay không. Nhưng cô ta biết chúng tôi đã không có mặt ở nhà lúc 11 giờ đêm. Và tôi chắc chắn là nếu cô ta đủ thông minh, cô ta có thể xác định chúng tôi có thuê phòng khách sạn hay không. Cái gì Nina cũng biết. Tôi vừa tạo ra một kẻ thù nguy hiểm. Chương 31. Như một phần trong chế độ tra tấn hàng ngày mới dành cho tôi, Nina đã đặt mục tiêu khiến cho việc mua sắm trở nên thách thức với tôi hết mức có thể. Cô ta viết một danh sách những đồ mà chúng tôi cần mua ở cửa hàng tạp hóa, nhưng chúng đều cực kỳ cụ thể. Cô ta không muốn sữa. Cô ta muốn sữa hữu cơ từ Queensland Farm. Và nếu họ không có chính xác những gì cô ta muốn, tôi phải nhắn tin báo cho cô ta để cô ta biết và gửi cho cô ta ảnh những mặt hàng thay thế sẵn có. Và cô ta nhẩn nha mới thèm nhắn tin lại cho tôi. Tôi thì phải đứng đợi trong cái quầy sữa chết tiệt đó. Hiện giờ tôi đang ở quầy bánh mì. Tôi gửi tin nhắn cho Nina. Họ hết bánh mì chua Natusket rồi. Đây là một số lựa chọn khả dĩ. Tôi gửi cho cô ta ảnh từng loại bánh mì chua một mà người ta có. Và giờ thì tôi phải đứng đợi trong khi cô ta xem ảnh. Sau vài phút, tôi nhận được một tin nhắn mới. Họ có bánh mì ngọt không? Giờ thì tôi phải gửi cho cô ta ảnh của từng loại bánh mì ngọt mà họ có. Tôi thề tôi sẽ nổ tung não trước khi hoàn thành chuyến mua sắm này mất. Cô ta đang cố tình tra tấn tôi, nhưng công bằng mà nói, tôi đã ngủ với chồng cô ta thật còn gì. Khi tôi đang chụp ảnh bánh mì, tôi để ý thấy có một người đàn ông béo tốt tóc xám đang theo dõi tôi từ cuối lối đi. Ông ta còn không thèm tỏ ra kín đáo về chuyện đó. Tôi quắc mắt nhìn ông ta và ông ta lùa lại. Tạ ơn Chúa, tôi không thể đối phó thêm với một gã bám đuôi nữa. Khi đợi Nina cân nhắc thêm về bánh mì, tôi lại để tâm trí mình đi lang thang. Như thường lệ, nó lại lang thang tới chỗ Andrew Winchester. Sau khi Nina tiết lộ là tôi từng ngồi tù, Andrew không hề tìm tôi để nói chuyện nữa. Như anh đã nói trước đó, anh đã bị dọa thấy rõ. Tôi cũng không thể trách anh. Tôi thích Andrew. Không, tôi không chỉ thích anh, tôi yêu anh. Lúc nào tôi cũng nghĩ về anh. Và tôi đau đớn khi ở chung nhà với anh nhưng lại không thể thể hiện tình cảm tôi dành cho anh. Hơn nữa, anh xứng đáng nhận được một người tốt đẹp hơn Nina. Tôi có thể khiến anh hạnh phúc. Tôi thậm chí còn có thể sinh cho anh một đứa con như anh muốn. Và sự thật là bất kỳ ai cũng tốt hơn cô ta hết. Nhưng dù cho anh biết chúng tôi rung động với nhau thì cũng sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Anh biết tôi đã phải ngồi tù. Anh không muốn một kẻ từng đi tù. Và anh sẽ tiếp tục sống cuộc sống khốn khổ với mụ phù thủy đó. Có lẽ đến cuối đời. Điện thoại của tôi lại rung lên. Có bánh mì Pháp không? Mất thêm 10 phút nữa, nhưng cuối cùng tôi đã tìm được một ổ bánh mì đáp ứng kỳ vọng của Nina. Khi tôi đẩy xe hàng tới chỗ tính tiền, tôi lại để ý thấy gã đàn ông béo tốt đó. Chắc chắn ông ta đang nhìn tôi chằm chằm. Và bất an hơn, ông ta không hề đẩy xe hàng. Vậy thì chính xác thì ông ta đang làm gì? Tôi thanh toán nhanh hết sức có thể. Tôi bỏ các túi giấy đựng đồ về xe hàng để có thể đẩy nó ra chỗ xe Nissan của tôi ở bãi đỗ xe. Ngay khi tôi đến gần cửa ra thì một bàn tay túm lấy vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên và gã đàn ông béo đó đang đứng nhìn tôi. Gì thế? Tôi cố giật ra nhưng ông ta nắm chặt cánh tay tôi. Tay phải của tôi đã nắm thành nắm đấm. Ít nhất thì có cả đống người đang đứng nhìn chúng tôi nên tôi có nhân chứng. Ông nghĩ ông đang làm gì thế? Ông ta chỉ vào một tấm thẻ nhỏ treo trên cổ áo sơ mi xanh dương của mình, thứ lúc trước tôi không để ý. Tôi là bảo vệ siêu thị. Cô có thể đi với tôi không, thưa cô? Tôi chết mất. Chỉ riêng việc mua có một nhúm đồ mà phải bỏ ra gần 90 phút ở cái chỗ này đã đủ khổ sở rồi. Nhưng giờ thì tôi còn bị bắt nữa. Vì cái gì? Có vấn đề gì? Tôi nuốt nước bọt. Đám đông đã bắt đầu vây quanh chúng tôi. Tôi để ý thấy có vài người phụ nữ mà tôi hay gặp ở chỗ đón học sinh. Tôi chắc chắn họ sẽ vui vẻ báo lại cho Nina biết rằng họ đã thấy quản gia của cô ta bị bảo vệ siêu thị bắt lại. Hãy đi với tôi, ông ta nhắc lại. Tôi đẩy xe hàng đi theo bởi vì tôi không dám vứt nó lại. Có hơn 200 đô la hàng hóa trong đó và tôi chắc chắn rằng Nina sẽ bắt tôi trả toàn bộ tiền hàng nếu chúng bị mất hoặc bị ăn cắp. Tôi đi theo ông ta vào một văn phòng nhỏ với một cái bàn gỗ xước sát và hai cái ghế nhựa. Ông ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Nó kêu răng rắc một cái đáng sợ dưới trong lưng của tôi. Chắc có nhầm lẫn gì đó. Tôi nhìn thẻ nhân viên của ông ta. Tên ông ta là Paul Dorsey. Có vấn đề gì vậy ông? Ông Dorsey? Ông ta cau mày nhìn tôi khi hàm dưới của ông ta thõng xuống. Một khách hàng đã cảnh báo cho tôi biết rằng cô đang ăn cắp đồ trong siêu thị. Tôi thở dốc. Tôi không bao giờ làm điều đó. Có lẽ không. Ông ta móc ngón tay vào con đỉa ở quần. Nhưng tôi phải điều tra. Cho tôi xem hóa đơn của cô được không, thưa cô? Calloway. Tôi lục trong túi cho tới khi tìm được mẩu giấy nhỏ nhĩ. Đây. Báo trước nhé, ông ta nói. Chúng tôi khởi tố mọi kẻ ăn cắp. Tôi ngồi trên cái ghế nhựa mà nóng rực, trong khi bảo vệ cẩn thận dò tìm toàn bộ món đồ tôi mua và kiểm tra chúng xong xe hàng. Dạ dày tôi như lộ tung phèo khi tôi nghĩ đến một khả năng khủng khiếp, đó là nhỡ đâu nhân viên thu ngân không đọc chuẩn mã của một món hàng và ông ta sẽ nghĩ là tôi ăn cắp nó. Và rồi sao? Họ khởi tố mọi kẻ ăn cắp. Điều đó có nghĩa là họ sẽ gọi cảnh sát, và điều đó nghĩa là tôi vi phạm cam kết trong thời gian thử thách. Tôi nhận ra rằng chuyện này sẽ là tin tốt với Nina. Cô ta sẽ tống khứ được tôi mà không cần tỏ ra sầu tính và thẳng tay sa thải tôi. Cô ta cũng sẽ trả đũa tôi một cách ngọt ngào vì đã ngủ với chồng cô ta. Tất nhiên, bị tống vào tù vì tội thông dâm có hơi khắc nghiệt, nhưng tôi có cảm giác là Nina có thể sẽ nghĩ khác đấy. Nhưng điều đó không thể xảy ra được. Tôi không hề ăn cắp một thứ gì từ cửa hàng. Ông ta sẽ không tìm được bất kỳ cái gì trong xe hàng mà lại không có trong hóa đơn của tôi. Đúng không nhỉ? Tôi quan sát ông ta soi kỹ mẩu giấy, trong khi nhiều khả năng hộp ké mặt rẻ cười của tôi sắp chảy thành nước. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và tôi hầu như không thở nổi. Tôi không muốn quay vào tù. Tôi không muốn, tôi không thể. Tôi thà tự tử còn hơn. Chà, cuối cùng ông ta nói, có vẻ mọi thứ đều khớp. Tôi suýt để bật khóc. Đúng thế, tất nhiên rồi. Ông ta lao bào. Tôi xin lỗi vì làm phiền cô như thế này, cô Calloway. Nhưng chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối với lũ trộm cắp, vậy nên tôi phải nghiêm túc xử lý. Và tôi đã nhận được một cuộc điện thoại cảnh báo là có một khách hàng khớp với nhận diện của cô có thể đang âm mưu lấy trộm cái gì đó. Một cuộc điện thoại. Ai lại gọi tới siêu thị và miêu tả tôi trông ra sao và báo cho bảo vệ biết là tôi đang âm mưu lấy trộm đồ chứ? Ai lại làm một việc như thế cơ chứ? Tôi chỉ có thể nghĩ ra một người có hành động như thế. Dẫu sao đi nữa, ông ta nói, cảm ơn sự kiên nhẫn của cô đi được rồi. Đó là bốn từ đẹp đẽ nhất đấy, cô đi được rồi. Tôi được rời khỏi siêu thị này mà không phải đeo còng tay đẩy xe hàng của tôi ra. Tôi được về nhà. Lần này thôi. Nhưng tôi có một cảm giác kinh khủng là đây chưa phải lần cuối. Nina còn nhiều điều dành cho tôi.